Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, thẹn quá hóa giận. Đợi cách xa trong tu luyện Momo cùng Lia đằng sau, Dai Li mới ngừng lại, chăm chú đánh giá đến Emilia khuôn mặt, nhìn thấy Mikoto thẳng như vậy ngoắc ngoắc, đồng thời dùng có chút vi diệu ánh mắt nhìn xem chính mình. Emilia trong lòng cảm thấy một tia không biết do đầu quái gì. Nhưng là vô luận là khí tức vẫn là bản chất, đều biến thành cùng Mikoto hoàn toàn tương tự Dai Li. Trên thân không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không biết rõ tình hình, Emilia tự nhiên không cách nào nhìn ra vấn đề. Đợi nửa ngày, phát hiện trừ bỏ bị Mikoto dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét, đối phương tiếp xuống không có bất kỳ động tác gì, Emilia trong lòng cũng có chút chịu không được. Thế là, bất mãn trợn nhìn đối phương liếc mắt, thiếu nữ hờn dỗi thốt ra: Mikoto tương đương ngươi làm gì à nha? Không muốn như thế buồn bực không ra tiếng, gọi ta đi ra đến cùng có chuyện gì? Nghe được nữ hài không nhịn được đặt câu hỏi, Dai Li trong lòng hơi động, sau đó áy náy cười cười, làm bộ gần sát đối phương lỗ tai. Ta chính là muốn hỏi một chút, trong lòng ngươi đối với Dai Li ưa thích trình độ, đến cùng đến trình độ nào? Nghe được Mikoto nói như vậy, Emilia kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ hỏi ngược lại: ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thấy đối phương không có lập tức mắc lừa, Dai Li trong lòng cũng không vội, âm thầm cười trộm bên trong, mở miệng lần nữa: ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, ngươi có hay không ta đối với Dai Li tình cảm khắc sâu? Bất quá ta nhìn, ngươi vẫn là kém xa lắc, cùng ta cạnh tranh chính thất tên, đời này ấy ngươi đều không có hy vọng. Phách lối nói ra lời nói này, hiệu quả lập tức hiện ra. Lúc đầu có chút thẹn thùng Emilia, nghe đến đó, lập tức hừ một tiếng, lớn tiếng phản bác: hừ, không muốn tự tin như vậy, kém xa lắm người, nói không chừng liền là chính ngươi. Ta đối với Dai Li yêu, kia là phát ra từ trong linh hồn tình cảm, cùng ngươi cái này nông cạn cô gái nhỏ cũng không đồng dạng. Vô luận để cho ta vì hắn làm cái gì, cho dù là vi phạm đạo đức cùng ranh giới cuối cùng, ta đều sẽ không chút do dự đi làm. Gặp Emilia yên định như vậy, lớn mật biểu đạt ra bản thân tâm ý, Dai Li cùng Mikoto, Kaguya đều bị nàng loại này dũng cảm tiến tới khí thế sợ ngây người. Nhìn xem Mikoto trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Emilia rất là đắc ý giơ lên cái cằm, kiêu ngạo tuyên bố thắng lợi của mình. Bất quá người trong cuộc Dai Li cùng Mikoto, nghe được lần này không chút nào che giấu, lấy lại tinh thần đằng sau, cũng vì nàng không xấu hổ, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Lúc đầu ra mặt rất dày Dai Li, biến thành Mikoto đằng sau, tựa hồ thật biến thành cùng với nàng rất giống, chỉ là hơi có chút không có ý tứ, mặt đều đỏ đến rái tai. Trong lòng buồn cười lại có chút cảm động Dai Li, quyết định đợi lát nữa trực tiếp để lộ chân tướng, để Emilia cũng tốt tốt thẹn thùng một phen, dùng cái này biểu đạt chính mình cảm kích. Bất quá trước đó Dai Li còn muốn nhiều hơn đùa giỡn một chút. Thật, cái kia để ngươi hiện tại liền đi tìm Dai Li hiến thân, ngươi có cái này dũng khí sao? Sắc bén phản kích để Emilia sắc mặt đỏ lên. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, tựa hồ không muốn để Mikoto đắc ý, Emilia cắn răng khẳng định quyết tâm của mình. Có cái gì không thể sao? Nếu như Dai Li có yêu cầu này, cùng hắn tình cảm đạt tới tình trạng này, ta tự nhiên không có cái gì không nguyện ý. Nghe đến đó, Dai Li ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn nữ hài uyển chuyển dáng người, nước bọt đều muốn chảy ra, mà trong bụng Mikoto thì là cắn răng nghiến lợi che tiểu la lị lỗ tai. Nghe hai người không xấu hổ đối thoại, đều muốn bị tức nổ tung. Còn chưa thỏa mãn Đai Ly, hỏi lần nữa, ngươi nguyện ý vì Đai Ly sinh con sao? Gặp Mikoto hỏi trực tiếp như vậy, còn không có làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị, Emilia có trong nháy mắt dừng lại. Bất quá, đã đều nói đến đây cái tình trạng, nàng cũng không có cái gì tốt lưỡng lự. Thế là, Emilia đôi mắt đẹp quét ngang, ngẩng đầu lên, lộ ra trắng như tuyết cổ, lớn tiếng trả lời, đương nhiên nguyện ý, so với ngươi đây cái này u hồn, đây là ta ưu thế lớn nhất, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Tâm ý của vê bé đều biểu đạt đến trình độ này. Đai Ly cũng không có gì tốt hỏi. Thế là, mắt thấy trước mặt, Mikoto. Hai tay kết một cái kỳ quái thủ ấn. Thân ảnh liền xuất hiện một trận vặn vèo. Không đợi Emilia kịp phản ứng. Người trước mặt, trong chớp mắt biến thành một cái mặt mũi tràn đầy ranh mãnh cười xấu xa thiếu niên. Cái này để cho người ta ánh mắt bảo trưng tràng diện. Khiến cho Emilia đầu tạm ngừng một cái. Sau đó nghĩ tới điều gì? Cả người đều biến thành vô cùng cứng ngắc. Gặp đây, Mikoto mau từ Đai Ly trong đan điền chạy ra. Gia nhập đối với Emilia vây xem diễu cợt bên trong. Nhìn trước mắt hai người ý vị thâm trường ánh mắt. Emilia hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Chỉ thấy nữ hài luống cuống tay chân lùi lại mấy bước. Hai tay khép lại tựa vào trước ngực. Ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ đó tốt rồi. Bất quá không nghĩ bỏ mặc nàng trốn tránh hai người. Từng bước ép sát hướng nàng tới gần. Chỉ là mấy bước, liền để nữ hài không có che lấp thẹn thùng chỗ trống. Ngay tại Đai Ly cùng Mikoto không ngừng mà áp bách hướng Emilia. Cái nào đó thời khắc, thẹn thùng giá trị đạt tới điểm giới hạn nữ hài. Cả người đột nhiên bạo phát, thẹn quá thành giận Emilia. Cổ cứng lên, bốc lửa hai mắt, chăm chú nhìn Đai Ly, cắn răng nghiến lợi gắt giọng. Ngươi người xấu này, đơn giản quá xấu rồi. Vậy mà biến thành Mikoto dáng vẻ lôi kéo ta lời nói. Dẫn đạo ta nói ra như thế e lệ lý do thoái thác. Đơn giản quá ghê tởm. Dù sao ta hôm nay đã mất hết mặt. Ta liền hoàn toàn không biết xấu hổ. Đai Ly, hôm nay ngươi không cho ta cái thuyết pháp. Ta liền cắn chết ngươi a. Cố nén xấu hổ giận dữ tình cảm. Emilia nhanh chóng nói ra những lời này. Sau đó tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, nhào tới Đai Ly trong ngực, há miệng liền hướng trên vai của hắn táp tới. Nhìn xem nữ hài kịch liệt như thế phản ứng, ngây người trong lúc đó không kịp tránh né Đai Ly, bị nàng nhào vừa vặn. Sau đó, từ nơi bả vai truyền đến ngứa một chút cảm giác, còn có trong ngực giãy giụa kịch liệt lấy thân thể mềm mại. Để Đai Ly rõ ràng cảm thụ đến người trước mắt mà khuấy động tâm tình. Một bên đang cắn Đai Ly, Emilia một bên hàm hồ lớn tiếng kêu cái gì. Bất quá ở đây mấy người đều không thể nghe rõ. Mắt thấy Emilia bị Đai Ly đùa giỡn đến bạo tạc. Mikoto cười xấu xa lấy che miệng cười trộm. Trong lòng đối với hắn vô lương cách làm. Có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Liếc Mikoto liếc mắt, Đai Ly nhìn xem có chút làm lớn phát sự tình, đầu cũng ngăn không được có chút co rút đau đớn. Có thể đem ôn nhu điềm tĩnh Emilia biến thành cái này tấm điên cuồng bộ dáng. Đai Ly cũng coi là bản sự rất lớn, nhưng là cái này sự thái hậu quả, vẫn là phải chính hắn đi gánh chịu. Cấp tốc chuyển động đầu óc, Đai Ly trầm ngâm một hồi. Liền lập tức làm ra quyết định, một tay lấy Mikoto kéo vào đan điền, không muốn nhìn thấy nàng cười xấu xa gương mặt. Đai Ly trong lòng hừ một tiếng, hôm nay liền muốn thể hiện ra một cái chân chính nam nhân tư thái. Tại nữ hài tiếng kinh hô bên trong, Đai Ly một thanh ôm lấy Emilia, sau đó nhanh chân tiến vào gian phòng của mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Bị ôm công chúa Emilia. khuôn mặt trên đường đi đều chăm chú chôn ở Đai Ly trong ngực. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu quan sát Đai Ly biểu lộ, đem động lòng người muội tử phóng tới trên giường của mình. Đai Ly một thanh nhào tới, sau đó hắc hắc cười xấu xa, đè ép nữ hài thân thể, cực điểm có khả năng trêu đùa nàng giác quan. Sau đó, tráng kiện hô hấp, tăng thêm làm cho người mơ màng rên rỉ, liền xuất hiện ở cái này nho nhỏ trong phòng. Hôm nay, Đai Ly liền muốn ở chỗ này cùng Emilia tu thành chính quả a. Khụ khụ, tương đương chỉ đùa một chút. Đai Ly mặc dù quả thật có ý định này, mượn nhờ lần này Emilia thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đem nữ hài giữ lại đến bây giờ thuần khiết hái rơi. Nhưng là, làm sao thiên thời địa lợi đều không phải là thích hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.